không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Lê Đô Vương Tử ở phát sóng trực tiếp thượng hành vi gián tiếp ảnh hưởng tới rồi O'Hara ở vũ trụ liên. Bang thượng địa vị, thông thường liên bang hội nghị sau khi kết thúc. Thayer Vương phát hiện các tinh cầu sứ thần xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Á, cái tinh nữ vương vỗ vỗ Thayer Vương bả vai, thở dài nói, chúng ta tinh cầu thực hoan nghênh Lê Đô Vương Tử Thayer Vương. Tuy rằng rất khó tin tưởng giống Thayer Vương cùng Loi Vương Hậu sẽ sinh hạ như là vương tử như vậy hài tử, bất quá, tốt xấu là chính mình hài tử. Thayer Vương cũng không nên bởi vậy tự ti khinh thường chính mình hài tử a Thayer Vương. Ngoặc kép, gần nhất đều ở vội công tác. Ai có thể nói cho hắn, hắn hỗn đản nhi tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Về đến nhà, đương Loi đem ngày ấy video phát lại đây cấp Thayer Vương xem đến thời điểm. Hết thảy đều rất rõ ràng sáng tỏ, nhìn nhi tử kia mềm mục đáng yêu mạo phao lỗ tai cùng thẹn thùng gương mặt tươi cười. Thayer Vương không băng trụ, trực tiếp bóp nát trên tay video nghi tiểu tử này cũng chưa làm ta sờ qua lỗ tai. Xuẩn ba ba tâm lý có chút không cân bằng, tính lạp Loi an ủi Thayer Vương. Nhi tử thật vất vả tìm được một cái tức phụ, cũng đừng quản, bất quá ta thực lo lắng. Hiện giờ tất cả mọi người biết Lê Đô nơi ở, nếu là tìm được hắn, Loi nhíu mày, gần nhất Hogarth đến cũng ở chiến địa. Nếu bằng không khiến cho Hogarth đến đi tiểu lam tinh một chuyến, Lê Đô ở địa cầu là sẽ không có. Việc gì, vũ trụ liên bang thượng có một cái bất thành văn quy định. Đó chính là tinh tế chiến sự không được liên lụy đến tiểu lam tinh. Càng không được tùy ý thương tổn tiểu lam tinh thượng nhân loại. Nói cách khác, liền tính Lê Đô ở trên địa cầu, bọn họ cũng không thể tùy tiện tiến đến công kích. Hết thảy đều chờ đối phương từ nhỏ lam tinh thượng rời đi lại nói, Loi vẫn không buông tâm. Tuy rằng nói bọn họ không dám đại quy mô tiến công, nhưng chưa nói bọn họ sẽ không trộm phái người đi bắt Lê Đô A. Xem nhi tử cái kia trạng thái rõ ràng không đối, Loi càng nghĩ càng đau đầu. Tiểu nhi tử lẻ loi một mình ở tiểu lam tinh, đại nhi tử thân ở chiến địa vô pháp liên hệ. Sớm biết rằng lúc trước sinh cái nữ nhi tổng so nhi tử bớt việc nhi A đế. Làm như cảm giác được mẫu thân nhắc mãi. Này đầu Lê Đô thật mạnh đánh cái hắt xì. Hắn xoa xoa cái mũi, vừa nhấc đầu thấy được từ phòng ngủ đi ra Tần Khanh, buổi sáng tốt lành, Lê Đô phất tay chào. Hỏi, Tần Khanh gật gật đầu, xem như đáp lại, hôm nay là chủ thần khiêu chiến cùng nước Pháp đội thi đấu ngày đầu tiên. Đại tái đem cử hành tam hiệp, tam cục hai thắng tới cuộc đua ra người thắng. Tần Khanh nắm chặt nắm tay, nàng cánh tay bị thương so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Liền tính mỗi ngày châm cứu cũng sẽ không khôi phục đến nguyên lai trạng thái. Sợ hãi ảnh hưởng đến thi đấu, Tần Khanh mới vừa ở trong phòng tạm thời phong bế toàn bộ cánh tay đau đớn huyệt vị. Nói cách khác, hiện tại này cánh tay không có chút nào cảm giác, nhưng phương thức này cũng không phải hoàn mỹ. Tần Khanh liễm thần, cầm lấy đồ vật ra cửa, mà Lê Đô sẽ đi theo kia hai chỉ quỷ hút máu đi xem bọn họ tiệm commercial sau lần này thi đấu đem ở Thiên Hải hội trường cử hành. Lúc này Thiên Hải hội trường trong ngoài đã vây quanh không ít truyền thông phóng viên. Còn có một ít xem náo nhiệt quần chúng, sợ bị vây. Tần Khanh là từ cửa sau tiến vào hội trường bên trong, tiến vào hội trường sau. Tần Khanh bị lãnh tới rồi hậu trường, không nghĩ tới trên đường đụng phải phía trước gặp được nước Pháp đầu bếp. Bọn họ ánh mắt đuổi theo Tần Khanh thân ảnh, chờ nàng vào thang máy. Đối nàng Tần Khanh so một ngón giữa, Tần Khanh xoa chính mình bị thương hai tay. Rũ mắt ra không nói gì, tiến vào hậu trường. Mặt khác hai người cũng đã tới rồi. Bọn họ đối với Tần Khanh chào hỏi. Lại cúi đầu các làm các bọn họ thi đấu các ngươi xem qua sao? Năm hào Tống Tú Phong đột nhiên hỏi hai người, Tần Khanh lắc đầu. Một hào Điền Vĩnh Minh gật gật đầu, nói, bọn họ nấu nướng kỹ xảo là nhất đẳng nhất, Bất quá làm đầu bếp phẩm hạnh liền chẳng ra gì, nói như thế nào? Điền Vĩnh Minh nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái, nói, ái động tay chân, làm đầu bếp, một ít đầu bếp thi đấu bọn họ tự nhiên là chú ý. Chu thần khiêu chiến càng sẽ không sai quá, kỳ thật trong lúc thi đấu chơi tay chân là thực thường thấy sự. Nhưng cái loại này ở phát sóng trực tiếp thượng quang minh chính đại chơi thủ đoạn. Hắn thật đúng là không như thế nào gặp được quá, bất quá cũng khó trách. Nghe nói cái kia Á Lịch Khắc Khảo Phu Mạn Bá Phụ là nước Pháp Mỹ thực sẽ hội trường. Gia tộc bọn họ xí nghiệp cũng thực khổng lồ, liền tính ở thi đấu chớp động tay chân. Mặt khác giám khảo cùng quản lý tầng cũng quyền đương không phát hiện hiện tại này xã hội. Đều là muốn xem hậu trường A, Tần Khanh tán đồng gật đầu. Đối này nàng tràn đầy thể hội, vẫn là 14 tuổi thời điểm. Tần Khanh mai danh ẩn tích đi Từ Xuyên tham gia 4 năm một lần cao cấp chu thần đại tái. Tuy rằng vào trận chung kết, nhưng Tần Khanh lại không thể hiểu được bại bởi một cái người ngoài nghề. Không ngừng như vậy, nàng thực đơn cũng bị cùng tham gia thi đấu đồng bọn lấy chỗ mơ siêu sau lại Tần Khanh mới biết được. Cái kia người ngoài nghề là Trấn Nam Hầu gia thế tử. Mà những cái đó cái gọi là đồng bọn sớm bị mua được. Mặt khác người dự thi liền tính rõ ràng sự tình trải qua. Cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Chuyện này làm Tần Khanh hoàn toàn dỗi quang minh liệu lý giới hết hy vọng. Từ đây lúc sau đem chính mình toàn bộ đầu nhập tới rồi hắc ám liệu lý chung, mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta đều không thể khinh địch. Đây là bọn họ 4 người tư liệu. Ta trước đó tìm tới. Đại gia có thể nhìn xem mơ siêu, Điền Vĩnh Minh mở ra cứng nhắc đặt lên bàn. Tần Khanh quét vài lần, trong lòng đã toàn bộ nhớ kỹ, nước Pháp đội cộng 4 người. Trong đó Alex, Khảo Phu Mạn là chủ bếp, người này ngạo mạn tự đại, am hiểu nấu nướng điểm tâm ngọt. Baptiste tuổi lớn nhất, tham gia qua các loại đầu bếp thi đấu, có phong phú thi đấu cùng nấu nướng kinh nghiệm, bổn xa sang Nam Linh nhỏ nhất. Nhưng kỹ thuật sắt rau tốt nhất, bố lợi tư là sau lại gia nhập đến cái này đội ngũ. Về hắn hết thảy miêu tả rất ít, thi đấu thực mau bắt đầu. Lần này thi đấu chủ đề là vịt. Hoa Hạ đối với thịt vịt có thượng trăm loại nấu nướng phương thức. Đồng thời, nước Pháp liệu lý người đối diện cầm xử lý cũng là thuận buồm xuôi gió, bắt được chủ đề nhiệm vụ sau. Ba người nhanh chóng thương lượng hạ. Trong đó am hiểu mặt điểm Điền Vĩnh Minh làm cuối cùng điểm tâm ngọt. Tống Tú Phong làm trước đồ ăn. Tần Khanh phụ trách chủ đồ ăn. Đạo thứ nhất trước đồ ăn Tống Tú Phong quyết định làm rau trộn vịt ti. Rau trộn vịt ti thoải mái thanh tân ngon miệng. Làm một đạo khai vị đồ ăn không còn gì tốt hơn. Mà Điền Vĩnh Minh cuối cùng điểm tâm ngọt phải làm hình thái cập Mỹ hoa sen tô. Tần Khanh nghĩ tới nghĩ lui. Chủ đồ ăn cuối cùng định ra rượu gạo vịt, lần này thi đấu quy tắc bất đồng với dĩ vãng. Tránh cho hỗn loạn, trước đài chỉ có người chủ trì cùng 4 vị giám khảo. Chứ cái này ra đó là 20 vị Mỹ thực nhà bình luận. Gắng đạt tới công chính, này 20 vị nhà bình luận đều là trải qua đầu phiếu tuyển cử mà ra. Trong đó mỗi cái giám khảo trên tay có một phiếu, 21 vị nhà bình luận các có một phiếu. Bọn họ sẽ cấp thích thức ăn đầu ra số phiếu, trong đó số phiếu tối cao giả thắng lợi, còn lại người xem tuy rằng tiếc nuối không thể vào bàn. Nhưng bọn hắn có thể thông qua phát sóng trực tiếp nhìn đến thi đấu toàn bộ hành trình, nơi thi đấu. Ở hội trường sau bếp nội, sau bếp rộng lớn vô cùng, trong đó Hoa Hạ đội nơi sân bên trái biên, nước Pháp đội nơi sân bên phải biên. Rồi sau đó phương bãi đầy các loại nguyên liệu nấu ăn. Tần Khanh bên này người tận lực không tiếp xúc nước Pháp đội. Miễn cho bị đối phương mượn gió bẻ măng, đối diện như là cảm giác được bọn họ cảnh giác giống nhau. Trong miệng hi hi ha ha trêu ghẹo xong rồi, lại lược hiện trào phúng hướng quá nhìn thoáng qua, thuận tiện còn so ngón giữa chủ bá hắn ở đối với ngươi dựng ngón giữa. Ở hướng ngươi cầu ái ai phía trước tiểu thiểu năng trí tuệ. Ở tiểu lam tinh, dựng ngón giữa là tỏ vẻ khinh thường. A liệt, sigma, độ. Không phải, không phải cầu ái à? Đương nhiên không phải, kia mấy cái hoàng mao thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Chủ bá ngươi phải cẩn thận Nga Tần Khanh đánh câu cảm ơn sau. Đi theo các đồng đội đi hướng phía trước bàn dài trước. Lúc này người chủ trì đứng ở phía trước, đối diện là nước Pháp đội, nói vậy các vị đều thấy được phía sau nguyên liệu nấu ăn. Trừ bỏ thi đấu chủ đề thịt vịt cùng một ít gia vị ngoại. Các vị sắp sửa dùng chơi đoán số tới phân ra thắng bại. Thắng lợi một phương đem trước một bước lựa chọn các ngươi sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Mỗi người đều đem tiến hành 3 lần chơi đoán số. Hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu. Chơi đoán số trình tự là từ trái sang phải. Điền Vĩnh Minh tựa hồ là không am hiểu chơi đoán số. Bắt đầu liền thua một hồi, thỉnh Alex đi bắt người yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, Alex đi hướng phía sau, không chút do dự lựa chọn dùng ăn du, ván thứ hai. Như cũ là Alex thắng, Alex nhướng mày, ngoài dự đoán, hắn lại lựa chọn một thùng du, đồng thời kia cũng là cuối cùng một thùng dùng ăn du. Thấy vậy, Tần Khanh bên này vài người sắc mặt đều trầm xuống dưới. Ván thứ ba. Điền Vĩnh Minh cuối cùng thắng, Tần Khanh kéo lấy hắn, tiến đến hắn bên tai nhẹ nhàng nói câu, lấy thịt heo, Điền Vĩnh Minh đầu tiên là sửng sốt. Theo sau hiểu rõ gật gật đầu, đến phiên Tống Tú Phong. Tống Tú Phong bên này tam cục hai thắng, Tần Khanh vận khí luôn luôn không tồi, đồng dạng là tam cục hai thắng, đối diện người đỏ lên một khuôn mặt, hiển nhiên đối cái này kết cục rất là bất mãn. Nhưng lại là không thể nề hà chúng ta trước lọc dầu Tần Khanh đem thịt mỡ đặt ở thất thượng. Dùng dao nhanh chóng đem phì thịt heo cắt thành đinh, nữ nhân kia đang làm gì? Vẫn luôn chú ý bên người tình huống nước Pháp đội không khỏi hỏi câu, Baptiste liếc mắt. Lông mày một trọn, nhàn nhạt nói, lọc dầu, bổn Sa Minh không cấm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Năm nào cấp nhỏ nhất, nhập hành thời gian cũng ngắn nhất. Phía trước không phải không nghe nói qua hoa hạ đầu bếp sẽ từ thịt mỡ lấy ra gia du. Bất qua tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên, WTF. Nếu như vậy bọn họ làm gì hao tổn tâm cơ lấy hai thùng dùng ăn du. Từ thịt heo chung lấy ra gia dùng ăn du thiên nhiên mà vô hại. Chỉ cần sử dụng thích đáng, không chỉ có không có mùi tanh. Ngược lại làm ra thức ăn hương vị sẽ càng hương thuần ngon miệng, trợn mắt há hốc mồm. Không phải thực hiểu tiểu lam tinh, như vậy cũng đúng, chướng tư thế, ngao ngao ngao, lần đầu tiên thấy, cảm ơn chủ bá, kế tiếp không cần mua tiểu lam tinh thượng sắc kéo du. Làm sao bây giờ, hảo muốn đi hoa hạ, siêu cấp muốn đi QAQ phía trước kết đội AQWQ. Ta tiểu lam tinh giấy thông hành hẳn là muốn xuống dưới. Nếu tới đến tiểu lam tinh, có thể đi tìm chủ bá sao? Có thể A Tần Khanh cười nhạt nói câu. Đã có thể vào lúc này, cánh tay đột nhiên tê dần. Trên tay cái muỗng liền chảy xuống tới rồi chảo dầu chung. Nháy mắt, trên mặt nàng tươi cười cứng lại rồi. Tác giả có lời muốn nói. Được rồi, người với người tín nhiệm đã không có lạp. Người đọc cùng tác giả gian tình yêu cũng không có lạp. Đại gia tái kiến lạp, không cần tương ta lạp, ta hứa hẹn sớm đã cùng với thần thuyền số 7 thăng thiên, thuận tiện tồn cảo hai bổn cầu cất chứa. QWQ văn hào siêu sao cùng nữ chủ là cái vạn nhân mê thuận tiện này bổn kết thúc. Các ngươi muốn nhìn tồn cảo nào bổn, đầu phiếu nào bổn nhiều nhất khai nào bổn. Hết chương.